xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 649 đến 650, phiên ngoại Trường Bình công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 649, phiên ngoại Trường Bình công chúa A Cung Yến chính là như vậy. Tưởng chừng náo nhiệt vui vẻ nhưng thật ra lại nhàm chán vô vị. Tường Bình ngồi ở hàng đầu cung yến, nhìn Vũ Cơ vặn eo nhảy múa, lười biếng nhấp một ngụm rượu. Hoàng thượng đến tuổi này quả thật nên thành hôn rồi, cho dù không thành hôn thì định trước chuyện hôn sự cũng được. Còn không phải sao, ngài có bối phận cao trong tông thất chúng ta, ngài qua nói với Thái Hoàng Thái Hậu đi. Vài tiểu tông thất ngồi bên cạnh nhỏ giọng tán gẫu. Trường Bình liếc mắt nhìn bọn họ rồi đứng dậy đi ra ngoài, đều là một đám ngu xuẩn, thật sự coi trọng chính mình. Người thông minh đều có thể nhìn ra, hoàng thượng đang đợi đích nữ của Định Quốc Công lớn lên. Đây cho dù là hoàng thượng tự nguyện, hay là phu thê Định Quốc Công yêu cầu, nhưng hai bên hẳn là đã ngầm hiểu với nhau. Hoàng thượng tự mình nguyện ý, Định Quốc Công nâng đỡ, loại tình huống này, ai mơ mộng hão huyền muốn quấy rầy chính là tự tìm ngược. Đi từ cửa sau sảnh yến hội ra ngoài, đi vài bước đến một cái ao nhỏ, nàng ta đi qua đứng bên ao nhìn về phương xa. Vì là năm mới, trong cung mỗi một nơi đều treo đèn lồng chúc mừng, điểm thêm chút ấm áp cho mùa đông lạnh giá. Nàng ta chợt nhớ tới khi còn chưa xuất giá, phụ hoàng chính là ở bên cái ao này nói với nàng ta. Trường Bình của ta là công chúa cao quý nhất trên đời, nên tùy ý mà sống. Nghĩ đến đây nàng ta không nhịn được bật cười. Đời này của nàng ta quả thật đã sống rất tùy ý. Quay đầu lại nàng ta nhìn thấy một nam tử cao lớn đứng cách đó không xa, mà nam tử kia cũng đang quay đầu nhìn qua. Hai người nhìn nhau, đều sững sờ một lát, sau đó gật đầu coi như chào hỏi. Trường Bình tiếp tục nhìn về khoảng không phía trước, một lúc sau nam tử kia đi về phía nàng ta, đến gần mới biết hóa ra là Dung Vương. Công chúa cũng ra ngoài hít thở, Dung Vương hành lễ với nàng ta rồi nói. Trường Bình hồi lễ, sau đó tùy ý nói, cung yến này năm nào cũng là một kiểu, bổn cung cảm thấy vô vị, ra ngoài dạo quanh. Dung Vương nghe nàng ta nói xong thì bật cười, công chúa đúng là tùy tính. Trường Bình nhìn hắn, hỏi, cung yến ngày trước của Nhu Lợi Quốc các ngươi cũng giống như vậy sao? Dung Vương nghe thấy nàng ta nhắc đến Nhu Lợi Quốc thì sắc mặt cứng đờ trong giây lát. Nhu Lợi Quốc bây giờ là một phần của Đại Càn, hơn nữa Tiêu Hoài có thể thuận lợi chiếm được Nhu Lợi Quốc như vậy, có quan hệ to lớn với hắn. Kể từ khi Nhu Lợi Quốc sụp đổ, rất ít người đề cập đến hai từ Nhu Lợi trước mặt hắn. Cung yến ở đâu đều giống nhau, Dung Vương bình đạm nói. Trường Bình nhìn ra hắn vì câu mình vừa nói mà cảm thấy có chút không vui, chẳng qua nàng không để ý chút nào. Dù sao nàng cũng chỉ tùy ý mở miệng hỏi một câu như vậy mà thôi, không có ý gì khác, Dung Vương hắn có không vui, cũng có thể làm thế nào. Nàng lại quay đầu tiếp tục nhìn về phương xa. Dung Vương quả thật có chút không vui, nhưng hắn đã nghe nói qua tính khí của Trường Bình công chúa, cảm thấy không cần phải chấp nhặt với nàng. Chẳng qua hắn vẫn nói, công chúa ngược lại rất tùy hứng. Trường Bình quay đầu nhìn hắn, mặt hắn treo nụ cười, thấy hắn không phải là người keo kiệt, liền nói, bổn cung đối với những lời đã nói, những việc từng làm, trước nay đều không hối hận. Chuyện đã làm tất nhiên có lý do để làm, cho nên sau khi làm xong không cần hối hận. Dung Vương cũng nhìn về phương xa nói, bổn vương cũng chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không hối hận vì đã trong ứng ngoại hợp với Tiêu Hoài, chỉ là chuyện này khiến hắn gánh vác rất nhiều thứ. Trường Bình mỉm cười, vương gia cũng là người tùy hứng. Dung Vương cũng mỉm cười, hắn cảm thấy tán gẫu với vị công chúa này rất nhẹ nhõm. Không cần phải chơi tâm nhãn, cũng không cần giả vờ giả vịt. Hai người lại trò chuyện một lúc, cung yến sắp kết thúc, bọn họ trước sau trở về sảnh yến hội. Ngồi đó nhìn mọi người ăn uống linh đình, nàng lại uống thêm vài ly rượu, đến khi cung yến kết thúc, nàng đã ngả say. Ngồi xe ngựa trở về phủ công chúa, nàng được nha hoàn đỡ xuống ngựa, liền nhìn thấy hai vị công tử trẻ tuổi đang đứng ở cửa đợi nàng. Nàng mơ mơ hồ hồ phân biệt một chút, là người nửa năm trước nàng thu vào phủ. Điện hạ, hai vị công tử bước nhanh tới, vẻ mặt lo lắng muốn đỡ nàng. Trường Bình mắt say mơ màng xua tay nói, không cần các ngươi hầu hạ, trở về nghỉ ngơi đi. Trên mặt hai người bọn họ đều lộ ra vẻ oán trách muốn tiến lên làm nũng, Trường Bình đã bước vào bên trong. Hai người bọn họ vẫn muốn tới gần, nhưng lại bị mama bên người Trường Bình lạnh mặt ngăn lại. Hai vị công tử về đi, công chúa muốn nghỉ ngơi rồi. Hai người kia nhìn bóng lưng biến mất của Trường Bình, sau đó nhìn nhau, đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Hai người bọn họ đã được công chúa đưa về phủ vào nửa năm trước, nhưng công chúa sủng hạnh bọn họ vài lần liền không chịu bọn họ nữa. Mà hơn nửa năm qua, công chúa cũng không gọi người khác đến thị tẩm. Họ sợ rằng công chúa phiền chán bọn họ, như vậy bọn họ không có chỗ đứng trong phủ công chúa. Bên này, Trường Bình trở lại chủ viện, không lâu sau nước tắm đã chuẩn bị xong. Nằm trong thùng tắm rộng lớn, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ sự xoa bóp của tỷ nữ. Nếu công chúa cảm thấy buồn chán, có thể ra ngoài đi dạo. Mama thiếp thân của Trường Bình Xuân Vinh nhẹ giọng nói. Mấy ngày nay không ít người đến Hồ Lãng Duyệt du thuyền, nếu không ngài hẹn định quốc công phu nhân cùng đi chơi. Hơn nửa năm nay, Trường Bình vẫn luôn buồn bã không vui, Xuân Vinh rất lo lắng. 650, bổn cung vừa hẹn nàng ra ngoài chơi, định quốc công liền bày vẻ mặt cho bổn cung xem. Trường Bình đạm mạc nói, Xuân Vinh mỉm cười, định quốc công không chỉ bày vẻ mặt với mỗi mình ngài, những người khác cũng như vậy. Trường Bình hừ một tiếng. Sau đó thở dài nói, Xuân Vinh, bổn cung đột nhiên cảm thấy nhàm chán quá. Xuân Vinh không nặng không nhẹ ấn vai nàng ta nói, công chúa cảm thấy cái gì thú vị thì làm cái đó. Người nói xem, bổn cung sinh hài tử thì sao? Trường Bình nói, trong giọng nói có chút mong đợi. Được chứ sao? Xuân Vinh nói, nô tỳ cảm thấy công chúa nên sinh hài tử từ sớm rồi. Mặc dù ngài cái gì cũng không thiếu, cũng không cần hài tử dưỡng già. Nhưng hài tử là hy vọng. Trường Bình nở nụ cười, nhưng qua một lúc sau nàng lại thở dài. Bổn cung sinh với ai đây? Những người ở trong phủ không được, bọn họ không có tư cách làm phụ thân của hài tử bổn cung. Lần này Xuân Vinh cũng im lặng, muốn tìm một người có thân phận tương đương với công chúa để sinh hài tử nào có dễ dàng như vậy. Thật ra lúc đầu bổn cung không muốn để Tề Lương sinh ở Dề làm phò mã, bổn cung muốn gả qua đó. Nói đến đây, nàng hừ mạnh một tiếng, hắn coi thường bổn cung, không phải giống như bị người khác coi thường. Xuân Vinh cầm khăn trà lưng cho nàng, miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tề phủ không phải là nơi tốt để đi, giống như định quốc công phu nhân nói, có cuộc sống tự mình làm chủ tự do tự tại, ai lại đi làm kế mẫu của người khác. Trường Bình nhắm mắt không nói, những đạo lý đó nàng tất nhiên đều hiểu, nhưng nàng muốn có người ở chung. Lúc đó cảm thấy Tề Lương Sinh cho dù là học thức hay tướng mạo địa vị đều rất phù hợp. Hừ, ai biết hắn sẽ kháng cự như vậy chứ. Sau khi tắm xong, Trường Bình lại được hầu hạ bôi cao lên toàn thân rồi mới đi ngủ. Xuân Vinh hạ rèm xuống, lại tắt hết đèn trong phòng chỉ để lại một chản nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa tẩm thất, bà ấy nặng nề thở dài một hơi. Đại nha hoàn Nguyệt Hòa nhìn thấy bà ấy đi ra, nhẹ giọng hỏi. Công chúa ngủ chưa? Xuân Vinh gật đầu, tối nay ngươi ở bên ngoài, cảnh giác một chút. Ta biết rồi, Nguyệt Hòa hạ thấp giọng nói. Hậu viện lại có người đến thăm dò tin tức, ta đuổi đi rồi. Xuân Vinh không lên tiếng, Nguyệt Hòa lại thấp giọng nói. Ta thấy công chúa chẳng thích mấy vị trong phủ kia lắm, có cần lại tìm thêm vài người nữa không? Nguyệt Hòa không thấy lời này có gì không ổn, nàng ấy đi theo Trường Bình từ khi còn nhỏ. Nàng ấy cảm thấy công chúa nhà mình giống như nam tử đều là chủ của một nhà. Nam tử có thể tam thê tứ thiếp, công chúa nhà nàng ấy cũng có thể. Xuân Vinh tất nhiên nghĩ như vậy, nhưng bà ấy nói. Không cần, công chúa muốn tìm một bạn đời có thể nói chuyện với ngài ấy. Nguyệt Hòa khó xử, tìm tiểu ca nhi tướng mạo đẹp trai thì dễ, nhưng tìm một người có thể nói chuyện với công chúa lại khó. Những nam tử sẵn sàng đến phủ công chúa bình thường đều là người có xuất thân không tốt, hơn nữa chính mình không muốn làm việc nặng. Bọn họ làm đồ chơi để công chúa vui thì còn được, thật sự có thể hiểu công chúa nhà nàng ấy thì rất khó. Hai người lại nói thêm vài câu, Xuân Vinh đi nghỉ ngơi, Nguyệt Hòa nằm xuống tháp nhỏ bên ngoài tẩm thất. Ngày hôm sau là mùng một năm mới, bắt đầu từ hôm nay mọi người đều đi thăm bạn bè thân thích. Nhưng Trường Bình không thường qua lại với những quyền quý ở Thượng Kinh, ngoại trừ những người trong tông thất, nàng cũng không có thân thích gì, cho nên dù đã dậy từ sớm, nàng cũng không rời giường, đến giờ tị mới ngồi dậy. Phái người gửi thẻ bài vào cung, buổi chiều nàng đến chúc Tết Thái Hoàng Thái Hậu. Trước đây nàng không có giao tình nào với Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng, tất nhiên không thân thiết lắm. Chẳng qua nàng cũng chưa từng nghĩ để Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng hậu đãi nàng, cho nên cũng sẽ không cố gắng nịnh bợ bọn họ. Đến từ Ninh Cung, Hoàng Thượng cũng ở đó, gặp mặt hành lễ rồi ngồi xuống, nàng trò chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu. Thật ra không cần nàng nói, Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng hôm nay hình như rất vui vẻ, tổ tôn bọn họ cười đùa nói chuyện. Nàng thỉnh thoảng chen vào vài câu. Sở dĩ có thể chen vào còn là vì hai người họ đang nói về chuyện của phủ Định Quốc Công. Nàng có quan hệ không tồi với Định Quốc Công phu nhân, cho nên biết không ít chuyện của phủ Định Quốc Công. Nói chuyện một lúc, Hoàng thượng rời đi, nàng trò chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu. Ai ra nghe Thư Nghi nói, người đánh mã điếu rất hay. Thái Hoàng Thái Hậu mỉm cười hỏi nàng. Trường Bình đáp, nàng đó là tâng bốc ta không thông minh như nàng. Mỗi lần đều đánh thua nàng. Thái Hoàng Thái Hậu cười lớn nói, sau này có thời gian dành lại vào cung nói chuyện, đánh vài ván với ai ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Bình, thứ không thiếu nhất chính là thời gian, về sau có khi thường xuyên làm phiền ngài rồi. Trường Bình tinh nghịch nói, Thái Hậu lại cười lớn. Trường Bình biết, Thái Hoàng Thái Hậu có thể nói chuyện thân thiết với mình như vậy, bởi vì nàng có quan hệ không tồi với Định Quốc Công phu nhân. Dính chút ánh sáng của Định Quốc Công phu nhân mà thôi. Trò chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu một lúc, nàng liền cáo từ. Khi ra khỏi cung, ở cổng cung đụng phải Dung Vương. Hôm qua ở cung yến hai người coi như nói chuyện vui vẻ, hôm nay gặp mặt cũng bớt chút xa lạ. Công chúa năm mới tốt lành, Dung Vương chắp tay nói. Trường Bình hồi lễ, vương gia năm mới tốt lành. Cách Trương,